Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 254, chương 255, phụ tử di hồn. Người qua đây, Chu Tả Đầu cũng hồi chiều lấy nam nhân trẻ tuổi ngoắc ngoắc tay. Nam khinh nam người mặc dù cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là đi tới. Ngài có cái gì phân phó? Chu Tả không nói chuyện, trực tiếp vung tay lên đem hồn phách của hắn móc ra chộp trong tay. Làm lên, giải phẫu, nữ nhân nhìn xem ngã xuống đất nam nhân trẻ tuổi lập tức đánh tới. Lâm ca, người người giết Lâm ca, người thế mà giết Lâm ca, ta liều mạng với ngươi. Nàng thăm dò nam nhân trẻ tuổi hơi thở, tắt thở, nàng trong nháy mắt bảo tàu, nhào về phía Chu Tà. Nhưng một bên đầy tử chỗ nào sẽ để cho nàng tới gần. Trực tiếp cổ tay chặt tại cổ nàng bên trên một bổ. Ngẩn ra đi, lão đầu nghe được nữ nhân kinh hô đồng dạng phẫn nộ. Đây chính là con trai độc nhất của hắn. Hiện tại hắn, 6-8-7, trạng thái thân thể chỗ nào còn có thể sinh ra hài tử. Nam nhân trẻ tuổi đều là hắn già mới có con, cho nên mới lại ỷ lại sủng mà kiêu. Tính cách ương ngạnh không được, muốn rách cả mí mắt lão đầu còn không có quát mắng lên tiếng. Chu Tà giao điêu khắc lại là vung lên, hồn phách của hắn đồng dạng bị câu đi ra. Lão đầu hồn phách mờ mịt nhìn xem chung quanh, nhìn xem chính mình tê liệt ngã xuống tại xe lăn bên trên thân thể. Hắn biết hắn cũng đã chết, khi hắn nhìn thấy bị Chu Tà bắt ở trên tay nhi tử lúc. Sợ hãi lan tràn tại hắn toàn bộ hồn phách bên trong. Người tuổi trẻ trước mắt lại có thể khiếp người hồn phách. Với lại tựa hồ chỉ là tùy tiện vung tay lên hồn phách của mình liền ly thể mà ra. Chính mình làm sao mà trêu chọc đến khủng bố như vậy người. Đại sư tha mạng, nhìn thấy bị Chu Tà ở trong tay nhi tử. Hắn liền chạy trốn tâm tư không có. Lập tức quỳ rạp xuống đất. Lớn tiếng cầu xin tha thứ. Chu Tà không để ý tới hắn, tiện tay đem nam tử trẻ tuổi hồn phách ném vào xe lăn bên trên lão đầu trong thân thể. Lão đầu hồn phách cũng bị hắn tóm lấy, hạ mấy đô về sau ném vào bên trên nam tử trẻ tuổi thân thể. Làm xong đây hết thảy, hắn nhàn nhã trở lại chỗ ngồi của mình bên trên. Một bên đầy tử nhìn xem nằm một chỗ người, một mặt mờ mịt. Chu Tà, ngươi đem bọn hắn thế nào? Không chết đi. Hắn đại khái biết Chu Tà thủ đoạn, nhưng bởi vì Chu Tà không cho hắn mở âm dương nhãn, cho nên hắn không nhìn thấy phát sinh sự tình. Đừng nóng vội, ngươi một lúc mà liền biết. Qua 5 phút đồng hồ, hai cha con mơ màng tỉnh lại. Ngoạn tao, tình huống như thế nào? Tại xử lý hai người linh hồn thời điểm Chu Tà đã biết tên của bọn hắn. Lão tử gọi Dừng Lệ, nhi tử gọi Lâm Thiên Một, đợi tại Dừng Lệ trong thân thể Lâm Thiên Một trước kêu lên. Chính mình làm sao ngồi tại xe lăn bên trên, với lại thang dây suy yếu vô cùng, muốn ngồi thẳng thân thể đều phí sức lực. Trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác không thấy nửa người dưới của chính mình. Tiếp lấy hắn thấy được chính mình, nói đúng ra là thân thể của mình, ngay từ đầu ngồi trước trên mặt đất bên trên mờ mịt nhìn một chút nhìn bốn phía. Khi thấy nằm tại xe lăn bên trên chính mình sau rõ ràng tràn đầy kinh ngạc. Về sau lại là mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ. Đúng vậy, cuồng hỉ, lão tử có thể đứng lên, lão tử có thể đi bộ, ngoạn tao. Một mặt tùy tiện Dừng Lệ đi đến ngồi tại xe lăn bên trên Lâm Thiên Một trước mặt. Nhi tử, người liền ngoan ngoãn đợi ở trong thân thể của ta đi. Ta lại hào hào cho ngươi dưỡng lão. Ha ha ha ha ha ha ha ha, tương đương, không muốn. Lão cha, không thể dạng này, ta là con của ngươi a, ta là con độc nhất của ngươi a. Dừng Lệ không quan trọng, hắn hiện tại lại trẻ. Không có một đứa con trai còn có thể tái sinh nha. Muốn sinh mấy cái sinh không được. Nội tâm khuấy động hắn thấy được vểnh lên chân bắt chéo ngồi tại ghế bành bên trên xem trò vui Chu Tà. lập tức thu hồi ý cười, nhưng trong lòng của hắn lại tải cuồng hỉ. Cái này là đại thần ở đâu là tới đối phó chính mình? Rõ ràng liền là đến cho mình đưa đại lễ mà. Hắn hướng phía Chu Tà thật sâu khom người chào. Đa tạ đại sư. Chu Tà tự nhiên biết trong lòng của hắn suy nghĩ, khinh thường cười một tiếng. Không cần vui vẻ quá sớm. Ta cho ngươi thời gian 3 năm. Dùng con trai ngươi thân thể làm điểm chuyện tốt. Đừng nghĩ lấy gạt ta. Ta đều biết rõ. Ta có thể cho ngươi, ta cũng có thể cướp đi. Ta tin tưởng ngươi minh bạch. Nói đến đây hắn dừng một chút, mắt nhìn vẻ mặt thành thật Dừng Lệ. Ngươi đối phó ngoại quốc bang lại ta sẽ không quản. Đối đồng bào cho ta khách khí một chút. Không cần làm gì nữa, không chuyện nên làm. Dừng Lệ vội vàng gật đầu đáp ứng. 5 năm về sau đến Kim Lăng tìm ta Chu Tà. Chu Tà nói xong đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Vừa đi ra 2 bước hắn có dừng lại. Đúng, hảo hảo nuôi con của ngươi. Đừng nghĩ lấy ngươi mình bây giờ còn có thể tái sinh. Ngươi không sinh ra, 3 năm về sau nếu như ngươi để cho ta hài lòng, ta lại khôi phục ngươi phương diện kia năng lực. Nói xong cùng đầy tử quay người đi ra sửa xe đi. Phía ngoài công nhân đều chậm rãi tỉnh lại, lại nhìn xem Chu Tà hai người hoàn toàn không dám làm gì nữa tiểu động tác. Dừng Lệ nghe xong Chu Tà lời nói ngây dại, con mẹ nó cũng có thể. Nhưng trong lòng hắn mang theo một tia may mắn, đưa tay sờ sờ, đều tại a, làm sao mà không sinh ra. Lâm ca, ngươi không chết, bị đầy tử đánh ngất xỉu trên mặt đất nữ nhân bò lên. Chóng mặt nhìn thấy đứng trước người Dừng Lệ, còn nghĩ là người liền là nàng Lâm ca, lập tức nhào tới ôm lấy hắn. Dừng Lệ cảm thụ được chính mình sắp là con dâu phụ thân thể mềm mại, đưa tay nhéo nhéo cái mông của nàng, hoàn toàn không có xúc động, chớ đừng nói chi là phản ứng. Linh lần, ta mới là Lâm Thiên Một, đó là đều lão cha. Ngồi tại một xe lăn bên trên Lâm Thiên Một tức điên lên, bị chính mình lão tử lục, kia thật là điên rồi. Hắn thật sợ chính mình cỗ thân thể này lại bệnh tim đột phát ở da rắm. Còn tốt Dừng Lệ tựa hồ đồng thời không có hứng thú gì. Lại sờ soạng một cái vẫn như cũ không có xúc động về sau. Mắt nhìn bánh xe bên trên nhi tử. Hít khẩu khí. Đúng, hắn không có nói sai. Ta là Dừng Lệ, Lâm Thiên Một trong miệng Linh Lần mộng. Chính mình choáng đoạn thời gian kia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Tại sao có thể như vậy? Mở rộng tầm mắt Dừng Lệ, lại nhìn mắt Lâm Thiên Một, nghĩ đến vừa mới bờ mông bên trên truyền đến cảm giác tê dại. Nàng ôm chặt lấy Dừng Lệ cánh tay. Ba ba, ngươi thích ta ha? Lâm Thiên Một tức xỉu quá khứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.